Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 649, chương 651, Hoàng Kim Đạo Quán. Hoàng Kim Đạo Quán hắc hóa huấn luyện ra. Nói thật, ngoại Diệp Huyền dự liệu, bởi vì hắc hóa huấn luyện ra cũng không phải là Sabrina, mà là phụ thân của nàng. Cái kia anime bên trong xuất hiện đại thúc, mà quá trình cũng không có ngoài Diệp Huyền dự liệu, vô cùng dứt khoát cùng đơn giản. Đối phương tinh linh đều không phải là lợi hại gì tinh linh, tương đương cũng không có hắc hóa thần thú, cho nên cứ như vậy chiến đấu hoàn toàn chính là nghiêng về một bên. Diệp Huyền lần này cử đi tinh linh vẫn là Palkia, làm Diệp Huyền dưới trướng siêu thần thú bên trong hiếu chiến nhất một cái. Palkia lần nữa nghiền ép toàn trường, dùng tuyệt đối lực lượng giết chết đối diện 6 con hắc hóa tinh linh. Rất yếu, quá yếu, Palkia bất mãn nói ra. Hoàn toàn không cách nào tận hứng a, liền không thể phái 6 con hắc hóa thần thú đi lên sao? Nói xong câu đó, Palkia đã bị Diệp Huyền đánh, để cho nàng loạn lập flag. Nếu là thật bởi vì Palkia lời nói, xông lên 6 con hắc hóa thần thú, Diệp Huyền tuyệt đối sẽ đem nàng giấm cổ cho đánh sưng mới thôi. Như vậy thì kết thúc rồi à? Mũ lưỡi chai đại thúc nhìn Diệp Huyền, trên mặt cũng là một bộ biểu tình buông lỏng. Diệp Huyền vốn định là hắn, nhưng mũ lưỡi chai đại thúc lại lựa chọn cự tuyệt. Không cần cứu ta, có thể chết như vậy đi, là vinh hạnh của ta, cũng là chuộc tội. Ta thân thủ giết chết chính mình thê tử, sát hại rất nhiều người, coi như ngươi có thể đem một cái khác ta sống lại lực lượng, một cái khác ta phỏng chừng cũng sẽ không tiếp thu, bởi vì phạm vào quá nhiều lệch lạc, cho nên muốn phải lấy chết tạ tội. Xin lỗi, ta cứu không được người nhiều như vậy. Dựa theo mũ lưỡi chai đại thúc thuyết pháp, Sabrina cũng chưa chết. Nàng ở hắc hóa dung chuyển thời điểm, tàu ngộ không gian dị biến, cho nên bị truyền đến khác thế giới. Mà thôi Sabrina thiên phú, miễn là cho nữa nàng chừng 10 năm thời gian, dù cho không có Dialga cùng Palkia, nàng phỏng chừng cũng có thể học được lợi dụng siêu năng lực xuyên toa thời không lực lượng. Không thể không nói, Sabrina quả nhiên là một bác. Của nàng siêu năng lực uy lực khả năng không thể cùng siêu năng hệ tinh linh so sánh với. Nhưng này các loại thần kỳ tựa như ma pháp một dạng năng lực, may là Mewtwo cũng không nhất định có thể làm được. Nói thật, Diệp Huyền vẫn đủ thích Sabrina. Sở dĩ làm Sabrina phụ thân, Diệp Huyền cảm thấy nếu như có thể đem vị lão nhân này cứu được, Sabrina phỏng chừng sẽ rất hài lòng. Dù sao đây là nàng duy nhất người nhà. Đáng tiếc, mũ lưỡi chai đại thúc đã không mặt mũi đi gặp Sabrina. Có thể nhờ ngươi một việc sao? Người thanh niên, cái gì? Giúp ta chiếu cố nàng. Ngạch, đứa bé kia vẫn luôn bởi vì năng lực hết sức cô đơn, ngoại trừ tinh linh bên ngoài, nàng cơ hồ không có loài người bằng hữu. Mũ lưỡi chai đại thúc đối với Diệp Huyền nói, nhưng người thanh niên ngươi không giống với, ngươi rất mạnh, mặc dù không có những thần kia kỳ lực lượng, nhưng ngươi không sợ Sabrina siêu năng lực. Ta muốn nếu như là lời của ngươi, cũng có thể cùng với nàng trở thành bạn, hoặc là cái gì? Mũ lưỡi chai đại thúc cũng không nói gì, mà là lộ ra một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Rất khó tưởng tượng, một cái hắc hóa huấn luyện ra, dĩ nhiên bảo trì trí tuệ như vậy. Mặt khác, đại thúc, cũng mời thay ta hướng nàng nói áy náy. Ta hiểu, nếu như ta về sau gặp phải Sabrina, nhất định sẽ thay ngươi chuyển đạt. Sau đó, Diệp Huyền làm ra nam nhân cam đoan, giúp ngươi chiếu cố tốt của nàng. Cảm ơn nhiều. Vì vậy, ở Diệp Huyền nhìn soi mói, mũ lưỡi chai đại thúc, một cái Diệp Huyền liền tên cũng không biết nam nhân tiêu tán, Chúc mừng khiêu chiến Hắc Hóa Đạo Quán thành công. Hắc Hóa Đạo Quán khiêu chiến. 7. Nhiệm vụ trạng thái. Đã hoàn thành quét thưởng. Ngẫu nhiên một con trong truyền thuyết Pokemon. Đợi lĩnh. Hoàng Kim Đạo Quán sau khi kết thúc. Diệp Huyền nhận lấy đạo quán thưởng cho. Lại là một con trong truyền thuyết Pokemon. Về đến nhà trong vườn. Diệp Huyền lập tức lựa chọn lĩnh. Hệ thống. Lĩnh thưởng cho, ngoặc kép, Cresselia, mộng đẹp thần, giới tính, thư đẳng cấp, một phẩm chất, màu cam truyền thuyết mới tới tinh linh là mộng đẹp thần. Cũng chính là ác mộng thần Darkrai đối lập mặt, bất quá ở Diệp Huyền gia, các nàng cũng không phải là địch nhân. Hơn nữa bởi vì cùng là hệ thống xuất ra, cho nên hai người ở gặp mặt thời điểm tuy là cũng xảy ra một chút tiểu nhân phân kỳ, nhưng cũng không có phát sinh quá lớn ma sát. Đương nhiên, mộng đẹp thần y cũ còn là nói Darkrai nói bậy. Chủ nhân, đi cùng với nàng lời nói, biết làm cơn ác mộng a hát. Ngoặc kép, Darkrai đặc tính chính là ác mộng, vô luận bất luận kẻ nào, miễn là cùng với nàng đợi tại một cái nhi. Sẽ làm ác mộng, đây không phải là Darkrai có thể khống chế, mà là một loại tương tự với tuyệt đối lĩnh vực một dạng lực lượng. Phàm là có tư tưởng, tinh thần, đều sẽ trầm luân ở trong ác mộng, nhận hết dằn vặt, chỉ bất quá, Diệp Huyền nhà Darkrai dường như cũng không có cái này phương diện vấn đề. Ngược lại Diệp Huyền chưa từng làm ác mộng. Gia viên bên trong mọi người cũng không có xuất hiện qua tình huống tương tự. Mà dựa theo Darkrai theo như lời, mình là bởi vì ở tại Diệp Huyền bóng dáng bên trong, lúc này mới có thể khống chế lực lượng của chính mình. Nếu không, tựa như mộng đẹp thần nói như vậy, sẽ cho gia viên thêm phiền phức. Thì ra Darkrai ngươi là bởi vì này dạng mới chỉ có vẫn đi theo ta sao? Ngoặc kép chấm chấm, không, là, vâng, đúng, không thể không nói, Darkrai đích thật là một loại cô độc tinh linh, mặt khác nàng kỳ thực rất hiền lành, vì không làm thương hại đến khác đồng bạn, lúc này mới một thân một mình, nhưng bây giờ không giống nhau, bởi vì mộng đẹp thần đến, Darkrai tiên thiên ác mộng đừng mộng đẹp thần xua tan. Mà miễn là Darkrai không muốn ỷ vào đẳng cấp cao, trái lại áp chế mộng đẹp thần lực lượng, như vậy nàng cũng có thể tại gia trong vườn cuộc sống tự do. Vậy thì thật là quá tốt a đạt play y. Vì vậy, Diệp Huyền mang theo mộng đẹp thần, cùng với cũng sớm đã xuất hiện, lại rất ít cùng mọi người gặp mặt Darkrai cùng nhau. Thấy gia viên bên trong các tinh linh, cũng cùng khoản đãi các nàng. Trạm kế tiếp, chính là Thiển Hồng Đạo Quán, tân thu mộng đẹp thần hậu, mà Diệp Huyền không có dừng lại lâu, mà là phút chốc không ngừng trực tiếp hướng Thiển Hồng Đạo Quán chạy đi. Bất quá, Diệp Huyền cũng chỉ dự định đánh cái này 8 cái đạo quán, cũng không tính lại khiêu chiến càng nhiều, bởi vì hắn còn không có làm xong có thể sẽ gặp phải tiểu xích chuẩn bị. Làm tinh linh thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, Diệp Huyền làm nhiều hơn nữa chuẩn bị cũng không quá đáng. Thiển Hồng Đạo Quán quán chủ có 2 vị, một vị là Cô Ga, một vị là A Hạnh. Nếu như dựa theo anime, như vậy Diệp Huyền gặp phải chắc là Cô Ga mà không phải A Hạnh. Có thể bởi vì Diệp Huyền sờ không trúng thời gian bây giờ tuyến, cho nên đối với đến cùng sẽ gặp phải người nào, hắn cũng không phải cực kỳ tinh tường. Bất quá dựa theo Agatha phán đoán, Diệp Huyền cảm thấy gặp phải Cô Ga có khả năng càng lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.